Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thứ 76 chương Hoàng Tộc Bí Sự 06. Thế nào? Rất kinh ngạc, Phượng Giao sao có thể không biết hắn nghĩ cái gì? Thu sát khí, cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết, có chút nhân sinh đến chính là đứng ở đỉnh, ngạo mạn quần hùng sao? Rất không đúng dịp, ta chính là loại này nhân. Mặc dù lời này rất tự đại, thế nhưng, theo Phượng Giao trong miệng nói ra đến, vậy mà không hiểu có một loại tín phục cảm, làm cho người ta cảm thấy, có thể thấy vị lai chung, cô bé này có lẽ thật có thể đứng ở đỉnh, ngạo mạn thiên hạ, đây là một loại sinh ra đã có khí thế, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể mô phỏng theo. Nhìn ra nam nhân trong mắt trần trừ, Phượng Giao tiếp tục nói, hoặc là, chúng ta làm bút giao dịch, ngươi đi theo ta, chỉ cần bất phản bội, ta có thể giúp ngươi làm xong bất luận cái gì ngươi muốn sự tình, quả nhiên. Nam động lòng người, hắn nhìn Phượng Giao rất lâu, đạo, ta chỉ có một yêu cầu, bằng hữu của ta trúng độc, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp thay hắn giải độc, ta liền cả đời đô đi theo ngươi, tuyệt đối không phản bội, nhíu mày. Phượng Giao cảm thấy điều kiện này thực sự là rất đơn giản. Trước không nói nàng cơ hồ nhổ hết đáy vực tất cả hậu hương. Chỉ nói thần y Sơn Trang là của nàng bên ngoài, giải độc việc này cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Phượng Giao một ngụm ứng hạ, hảo, Phượng Giao đáp ứng quá nhanh, làm cho nam nhân nhịn không được nhíu mày. Bổ sung, hắn độc chỉ có thần y Sơn Trang có thể giải, Phượng Giao lười lười đảo. Ngươi không biết thần y Sơn Trang là của ta bên ngoại sao? Lời này nói rất là kiêu ngạo, bất quá nam nhân lúc này căn bản cố không được sinh khí. Lại vô cùng hưng phấn thêm câu, thần y Sơn Trang cự tuyệt vì hắn giải độc, Phượng Giao có chút phiền, nam nhân này thế nào như thế rong dài, ngươi không biết ông ngoại ta theo ta nương một nữ nhi, theo ta một cháu gái. Ngươi không biết thần y Sơn Trang ở ta này bối chỉ có ta một nữ hài. Ngươi không biết thần y Sơn Trang nữ hài là một bảo. Nam hài là căn cỏ sao? Nam nhân tựa hồ bị dọa đến. Có chút nói láp, ta không biết a. Đương nhiên Phượng Giao cũng không biết. Những thứ này đều là Nam Cung Phong cái kia tiện nghi cậu nói. Nam Cung gia thời đại đều là Nam Đinh Thịnh Vượng. Không dễ dàng gì mới có thể ra một nữ hài, tự nhiên bảo bối nguy, hiện tại biết, nam nhân gật đầu, Phượng Giao lại nói, hiệp nghị đạt thành, bất quá đâu, ta trước nhắc nhở ngươi, con người của ta cũng không phải là người tốt lành gì. Phản bội lừa gạt chuyện đâu, ngươi hiểu, hai tay của nàng dính đầy máu tươi, chưa bao giờ quan tâm lại nhiều điểm mơ siêu nam nhân gật đầu. Phượng Giao mặc dù cười dịu dàng, thế nhưng trong đó giấu giếm sát cơ, làm cho không người nào pháp lờ đi. Qua mấy ngày chúng ta liền đi thần y Sơn Trang, ngươi liền theo cùng đi đi. Ngô, còn có chính là ngươi tên là gì? Phượng Giao nhớ, không ai biết tên của hắn. Sát Linh, Phượng Giao gật đầu. Tên rất hay a, thật bá khí, bất quá, nàng đột nhiên cười hỏi. Sát Linh ngươi vì cấp bằng hữu giải độc liền đem mình cả đời áp ở ta nơi này. Chẳng lẽ đó là ngươi người trong lòng? Sát Linh sắc mặt rất khó nhìn, không muốn nói mò, hắn là nam, Phượng Giao đột nhiên tới hứng thú, trêu chọc nói, nam sao thế, nam thì không thể là người trong lòng. Phượng Giao lời này mới nói ra miệng, rõ ràng cảm giác được ngoài cửa sổ khí thức dao động. Liếc nhìn Tống Nguyên, có thể làm cho hắn như vậy yên tâm nghe trộm chỉ sợ cũng chỉ có Ngọc Lưu. Tùy, cất giọng hô, Ngọc Lưu, ngươi có phải hay không vừa ngồi quá lâu pi pi đau? Cho nên đứng ở ngoài cửa sổ nghe chúng ta nói chuyện à? Quả nhiên, theo Phượng Giao thanh rơi, ngoài cửa sổ khí thức dao động lợi hại hơn. Trong nháy mắt, Ngọc Lưu liền xuất hiện ở cửa. Hết chương.